Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng sĩ, chăm bệnh, bảo đảm, ông già ngồi xe lăn này đang nói về cái gì vậy? Rất nhiều người tò mò nhìn ông ta. Phạm Lạc và Văn Lệ thậm chí còn kinh ngạc hơn. Đầu óc mơ hồ, người này là ai vậy? Chẳng lẽ người này là diễn viên do Thu Huyền Sinh và Phan Long tìm tới? Chắc chắn là như vậy. Thu Huyền Sinh giỏi nhất là dẫn dụ đối phương nói năng bậy bạ, để tạo ra cơ hội công phá phòng tuyến tâm lý của đối phương, khiến phòng tuyến tâm lý của đối phương sụp đổ, sau đó mở rộng lợi thế và thắng kiện. Đây nhất định là thủ đoạn của Thu Huyền Sinh. Nhất định là vậy. Hùng Mẫn Sinh hơi kích động, liên tục lẩm bẩm, trên mặt đầy vẻ tức giận. Nhưng vào lúc này, võ nhân đứng đằng sau hạ thấp giọng nói. Đợi một chút, luật sư Hùng, ông võ, có chuyện gì vậy? Hùng Mẫn Sinh cố nén cơn giận hỏi. Võ nhân nhìn chằm chằm vào mặt Trịnh Nam Thiên một lúc lâu, rồi mới trầm giọng nói. Luật sư Hùng, phiền luật sư hãy xác nhận thân phận của người này. Tôi muốn biết tên của người này. Ông võ, cần gì phải xác định chứ? Ông ta chắc chắn là kẻ giả mạo do Thu Huyền Sinh tìm tới để ngụy tạo chứng cứ. Nhất định là vậy. Hùng Mẫn Sinh không tin, khịt mũi nói. Luật sư Hùng, tôi khuyên cậu tốt nhất là ngay lập tức xác nhận thân phận của người này. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không ai có thể gánh vác trách nhiệm thay cậu đâu. Võ nhân nghiêm túc nói. Những lời này khiến trái tim Hùng Mẫn Sinh nguội lạnh. Không phải, ông võ, lúc nãy ông không hề nói như vậy. Luật sư Hùng há miệng nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của võ nhân, ông ta nhận ra tình hình có vẻ không đơn giản như ông ta nghĩ. Thôi kệ đi, Hùng Mẫn Sinh hít một hơi thật sâu rồi hét lên. Thưa quý tòa, tôi cần chứng minh thân phận của người được triệu tập. Tôi muốn ông ta cam đoan rằng mọi điều ông ta nói đều là sự thật. Đồng thời ông ta sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp luật với những điều mình nói. Lời này vừa nói xong, sắc mặt thẩm phán Lưu lập tức trở nên tái mét. Trịnh Nam Thiên liếc nhìn Hùng Mẫn Sinh, cau mày hỏi, vị này là luật sư Hùng Mẫn Sinh nổi tiếng ở Đông Bắc, hiện là luật sư của nguyên cáo Phạm Lạc. Thu Huyền Sinh giải thích. Ừ, Trịnh Nam Thiên gật đầu. Luật sư Hùng nói đúng. Tòa án là nơi trang nghiêm thiêng liêng. Chúng ta phải tuân theo tất cả quy tắc và thủ tục. Ngay bây giờ tôi sẽ tuyên thệ và giới thiệu chi tiết thân phận của mình. Tôi tên là Trịnh Nam Thiên, là người Yên Kinh, khi còn trẻ đã phục vụ trong quân đội cho đến tận bây giờ. Nhưng vì một nhiệm vụ cách đây vài năm, đôi chân của tôi không thể đi lại. Đây là chứng minh thư và giấy chứng nhận quân đội của tôi. Trịnh Nam Thiên vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi. Luật sư Hùng đã từng học luật. Mặc dù ông ta không biết Trịnh Nam Thiên, nhưng ông ta biết cuốn sổ trong tay Trịnh Nam Thiên có ý nghĩa như thế nào. Hai con ngươi của ông ta trong nháy mắt mở lớn hết mức. Cả người như bị sét đánh, dường như hồn phách cũng không còn nữa. Thật sự là Trịnh Nam Thiên. Người này đúng là Trịnh Nam Thiên. Trời ơi, cậu ta làm sao vậy? Chiến thần trong quân đội. Cậu ta là chiến thần trong quân đội ư? Cả người võ nhân run lẩy bẩy, dường như hơi mất kiểm soát. Hiển nhiên, ông ta biết Trịnh Nam Thiên. Phạm Lạc ở phía sau không biết Trịnh Nam Thiên là ai, cũng không hiểu cuốn sổ kia là gì, nên anh ta chỉ khịt mũi khinh thường nói. Không phải chỉ là một lão già què chân sắp chết thôi sao? Các người bị làm sao vậy? Luật sư Hùng, tôi nghĩ người này là diễn viên. Tôi cũng là diễn viên nên chỉ cần nhìn qua là biết. Ông ta nhất định là kẻ giả mạo do tên họ Lâm tìm tới. Ông lập tức mời thẩm phán Lưu xác minh thân phận của ông ta đi. Xác minh thân phận, cả người Hùng Mẫn Sinh run bần bật. Thật ra ông ta cũng rất muốn đi kiểm tra. Dù sao những người có thể có cuốn sổ chứng minh màu này, tuyệt đối không phải người bình thường. Sao một người như vậy lại đến đây? Nghiêm khắc mà nói, nó cũng có thể là giả. Nhưng nhìn bộ dạng của thẩm phán Lưu thì liệu sẽ là giả sao? Hơn nữa thẩm phán Lưu đã thấy gì trong cuốn sách đó? Tại sao lại có dáng vẻ khiếp sợ như vậy? Luật sư Hùng vô cùng rối rắm, muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì cho phải. Phạm Lạc ở phía sau không ngừng thúc giục. Luật sư Hùng, sao ông còn đứng ngây ra đó? Mau vạch trần thủ đoạn của bọn họ đi. Đó là chứng cứ giả đúng không? Ông ta chính là một diễn viên. Ông còn không mau vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Tôi tốn nhiều tiền như vậy để mời ông về làm gì? Tôi đã không tiếc tiền của mình. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả tên họ Lâm này mà ông cũng không ép chết được hả? Rốt cuộc ông có tích sự gì? Này, Hùng Mẫn Sinh, ông có nghe thấy tôi nói không hả? Phạm Lạc không ngừng mắng chửi. Càng lúc càng khó nghe. Âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Im lặng, thẩm phán Lưu quát lên. Phạm Lạc sửng sốt, nhưng Trịnh Nam Thiên vẫn bình tĩnh nói. Thưa quý tòa, xin hãy công khai tất cả giấy tờ và giấy chứng nhận mà tôi đã đưa cho quý tòa. Sau khi công khai, mọi người sẽ biết sự thật. À, trên mặt thẩm phán Lưu lộ vẻ khó xử. Tôi đã xin chỉ thị của cấp trên. Cấp trên đồng ý công khai. Yên tâm, cứ làm theo quy trình bình thường là được. Chấm, được. Thẩm phán Lưu hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông ta đưa món đồ cho người bên cạnh. Một lát sau, trên máy chiếu đã phát tất cả nội dung của những món đồ đó lên. Ngay từ giây phút đầu tiên mọi ánh mắt đều đã dán chặt lên màn hình máy chiếu. Cách chương.